Thiên Kiều Chi Nữ, Thái Tử Phi Đại Giá Đáo. Chương 71, Thanh Long. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm chấm, đến lúc tái xuất rồi. Nàng khoác chiếc áo choàng đen lên người và đeo mặt nạ rồi rời khỏi bang phản quốc. Đến lúc chúng ta gặp lại rồi. Nhưng trước khi gặp ta sẽ cho các ngươi một bất ngờ. Đôi môi nhỏ kiêu kỳ của nàng khẽ nhếch lên. Lôi, nàng gọi. Nghe được tiếng gọi của nàng, khiển lôi long lập tức xuất hiện. Sấm sét, mây đen bao phủ cả bầu trời xanh trước sự chứng kiến của nhiều người và cả người của sát hạch. Điều này cũng thu hút sự chú ý của Dương Tuệ Ly. Tuệ hạch, hiện nàng ta cũng đang ở bang. Cường giả tái xuất, hay lắm. Dương Tuệ Ly mỉm cười. Ngay lập tức nàng ta đeo mặt nạ rồi triệu gọi linh thú. Bạch Long. Bạch Long đầy đủ là Phong Bạch Long, một ma thú thuộc tính phong cấp 12. Hầu hết những người có chức vụ ở sát hạch đều có hai linh thú khế ước trở lên, mục đích là không để lộ thân phận. Như Dương Tuệ Ly đấu giá được huyền thú cấp 9 là Phong Huyễn Điểu. Chuyện này ai cũng biết, vậy nên Phong Bạch Long chính là linh thú che giấu thân phận. Cũng có thể là linh thú đối xứng cấp bậc. Phong Bạch Long ký khế ước với Dương Tuệ Ly từ 4 năm trước. Quay lại chỗ kỷ nguyệt, chủ nhân cho gọi ta, đưa ta tới núi Nam Sơn. Được, nàng nhảy lên khiển lôi long. Nó cũng vậy mà phối hợp. Nàng ổn định thì nó liền bay đi. Nam Sơn là núi nằm giữa các nước. Nơi đây tụ tập rất nhiều linh khí rất thích hợp để tu luyện và hiển nhiên sẽ tăng cấp rất nhanh. Nam Sơn linh thú vô kể. Thần thú ở nơi này nhiều hơn cả núi Kỳ Chân. Linh thú đã vậy thì thảo dược khỏi nói cũng biết, đều là những loại quý hiếm được xếp vào loại linh thảo thượng và tuyệt phẩm. Chỉ có điều, khi vào Nam Sơn rất khó toàn mạng trở về. Trăm người đi không kẻ về. Tốc độ của khiển lôi long khá nhanh. Chỉ trong một khắc nàng đã đến nơi. Nam Sơn, nàng đáp xuống đỉnh núi. Khiển lôi long về không gian linh thú. Một mình nàng tiến vào. Linh lực của nàng lan rộng kéo theo nhiều linh thú đến. Linh thú tụ tập lại bao vây nàng. Nhưng chỉ một cái phẩy tay từ nàng bọn chúng đều chết hết. Dương Tuệ Ly cũng đến nhưng nàng ta ẩn toàn bộ linh lực lại và núp đằng sau những bụi cây gần đó mà theo dõi. Nàng lấy huyết linh kiếm từ nạp giới vung mạnh một cái làm đá nở kinh động đến thần thú. Tuy nhiên đám thần thú kia lại không dám tiến đến quá gần. Cảm tưởng như chúng đang sợ điều gì đó. Đúng, nàng cũng bắt đầu cảm nhận được nguồn linh lực cực đại của thần thú. Không, phải nói là thượng cổ thần thú. Nhưng nó lại mạnh và vượt trội hơn rất nhiều. Phỏng đoán đó là sức mạnh của thượng cổ thần thú. Thanh Long trong truyền thuyết. Thanh Long một thượng cổ thần thú hội tụ đủ các thuộc tính là thần thú mạnh nhất trong giới thần thú. Cho dù tất cả thượng cổ thần thú khác gộp sức lại cũng không thể đánh bại lại nó. Cũng theo truyền thuyết, Thanh Long tạo ra một thần khí tên U Minh Kiếm. Thần khí này mạnh hơn cả ngũ đại thần khí. Một lần thi triển có thể phá hủy cả một đất nước lớn. Bầu trời bắt đầu tối lại. Mây đen mịt mù. Sấm sét nổ như muốn phá hủy mọi thứ. So với lúc khiển lôi long xuất hiện thì cái này không khác gì đối mặt với tử thần. Nó làm kinh động tất cả các nước xung quanh. Các cao thủ cũng vì vậy mà đi đến. Nhưng nàng vẫn thản nhiên như không có gì. Đôi mắt nàng mở to tròn nhìn hiện tượng đang diễn ra. Từ đám mây đen ấy một con rồng màu đen xuất hiện. Sấm sét bao quanh thân hình nó. Nó rất lớn, phải nói là lớn gấp 3 lần khiển lôi long. Linh lực, sức mạnh quá đỗi khủng khiếp khiến những người đang cố đến gần đều phải chết. Còn nàng thì chỉ mỉm cười hài lòng. Đó chính là Thanh Long, thượng cổ thần thú trong truyền thuyết. Khi xuất hiện đủ hình dạng, nó kiêu ngạo phát ra tiếng nói hùng hổ cực lớn. Quả thực rất đáng mặt vương trong giới linh và thần thú. Phàm nhân thấp kém, người dám tới đây nộp mạng sao? Cách chương.